1444, các phương phản ứng. Tiểu gia hỏa còn đem yêu nguyệt nữ hoàng thả đang ghế dựa bên cạnh Vương Miện mang lên trên, mặc dù lớn tiểu không thích hợp, nhưng là vẫn hưu mô hưu dạng đây. Thấy thế, Bối Bối reo hò đập lấy chính mình tay nhỏ, một miệng sữa âm đạo, ha ha ha, muội muội sau này sẽ là nữ hoàng rồi. Yêu nguyệt nữ hoàng lúc này mới cười nói, Thiên Thiến, làm nữ hoàng thế nhưng là rất mệt mỏi. Ta không sợ yêu a gì, về sau ngươi vị trí nhường cho ta ngồi, ngươi thì trong nhà dưỡng lão, ta kiếm tiền kiếm lời tốt nhiều thật nhiều tiền đến giữa ngươi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, hai tay chống nạnh, một bộ lao đại nhân bộ dáng. Tốt cửa ngươi về sau có năng lực tìm kiếm được thật thục nữ cầm, bản hoàng thì chuyển vị cho ngươi. Yêu nguyệt nữ hoàng yêu nhiêu cười một tiếng, mười phần yêu thích tiểu gia hỏa, còn nhéo nhéo cái sau phấn nộn khuôn mặt đây. Gia tộc của nàng vẫn luôn có một cái truyền thuyết, chỉ có phôi nắm giữ thục nữ cầm người, mới có thể lên làm vực chủ, lúc đó nàng bị giả thục nữ cầm tán thành, cho nên rất danh chính ngôn thuận thục nữ cầm chẳng phải đang trong tay của nàng a. Tiểu gia hỏa lập tức đặc biệt kích động, đứng ở trên hoàng vị hoa chân múa tay, yêu nguyệt nữ hoàng cũng không biết nàng muốn làm gì, cả người đều ở trên hoàng vị nhảy nhót. Thiên Thiến, an tĩnh một chút. Lăng Vân không thể không lên tiếng nhắc nhở, thật lo lắng nàng nói ra. Giờ phút này đem thật thục nữ cầm lấy ra không tốt lắm, toàn bộ hoàng vực trước hết để cho yêu nguyệt nữ hoàng đau đầu một chút, bởi vì đế á nhìn chằm chằm còn có thì là tiểu gia hỏa không đủ đảm nhiệm toàn bộ hoàng vực, coi như yêu nguyệt nữ hoàng truyền vị cho nàng, mọi người cũng là tương đương không phục. Trọng yếu vẫn là muốn lập uy, không lập uy, người người đều sẽ khi nàng là con cọp giấy, tùy tiện thì không xem ra gì, muốn tới một cái nữ hoàng vị thì có ích lợi gì. Ngươi về sau phải cố gắng tìm kiếm yêu nguyệt nữ hoàng ngọt ngọt cười tiểu gia hỏa nghe Lăng Vân, cũng không nói gì, đầu nhẹ nhàng điểm. Thiên hạ hội làm bên trong 3 ngày tin tức truyền ra, thiên hạ hội người biết được tin tức này, biết xà chuột chó 3 vị hội trưởng bị giết chết, dê long hội trưởng bị trọng thương giam tin tức về sau, mỗi một cái hội trưởng đều bị khiếp sợ đến. Bọn họ thiên hạ hội là cao quý mới 7 đại vực tân tiến tông môn, tại toàn bộ vũ trụ đều là siêu cấp bá chủ cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, cũng không phải tinh thần cung dạng này mặt hàng. Theo thành lập đến bây giờ đều không có nhiều người dám khiêu khích bọn họ thiên hạ hội, bây giờ lại có người dám như thế khiêu khích hắn thiên hạ hội. Giết 3 vị, bắt sống 2 vị, đây quả thực là đối với thiên hạ sẽ trần trụi khiêu khích cùng làm nhục gã trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hạ sẽ lên dưới đều là 10 phần tức giận. Tất cả mọi người đối với cái này đều là tức giận bất bình, tuyên bố muốn giết yêu nguyệt nữ hoàng. Đáng thương bọn họ còn không biết là Lăng Vân, trong lòng bọn họ tín ngưỡng, cường đại minh vương tự mình chấm dứt bọn họ. Làm tổng hội trưởng tuyệt vô tâm đối lấy thủ hạ nói, các ngươi theo sát lấy ta, đi một chuyến hoàng vực, cứu lao long cùng lão cẩu, thuận tiện làm ồn ào lên 3 ngày nghe theo hội trưởng an bài thiên hạ hội cao thủ như mây, ngoại trừ 12 hội trưởng còn có một số gia nhập vào tán tu, nguyên một đám thực lực đều là tiên đế 17. Tinh thông các tiểu kỹ năng, không thể xem thường. Nhưng là bọn họ 12 hội trưởng bên trong duy nhất nữ tính mỹ nữ tiên đế lại là lông mi cao lại thỏ hội trưởng nói, nghe nói bên trong 3 ngày xuất hiện minh vương, đế á quân đoàn bị hắn đi hệ tờ, cũng không biết việc này thật không thật. Nếu như là thật, vì sao lúc đó 5 vị hội trưởng tại bên trong 3 ngày, cũng không thể được cứu đây chính là trong nội tâm nàng điểm đáng ngờ. Thỏ con thỏ lời ấy con lý A gà hội trưởng nhướng mày nói hắn cũng cảm thấy việc này không đơn giản tuyệt vô tâm lạnh lùng nói. Bất kể có phải hay không là thật, chúng ta thiên hạ hội khi nào bị bực này khiêu khích minh vương tại cũng được, không tại cũng được, tóm lại lên 3 ngày ta muốn đi định. Hắn lực hàng phi nghị, kiên quyết muốn đi lên 3 ngày nếu như minh vương tại, như vậy hắn cương ép tỉnh lại cái sau ngủ say ma tính, giết chết tiểu công chúa, để minh vương thức tỉnh, nhất thống 12 vực nếu như minh vương không tại, như vậy thì cái kia để yêu nguyệt nữ hoàng cái kia thối ra nương biết, thiên hạ hội là nàng vĩnh viễn không đắc tội nổi tồn tại. Sau đó, một thân sát khí ngút trời tuyệt vô tâm chỉ huy hổ, khỉ, heo, lập tức, như ngũ vị hội trưởng chờ hơn 100 vị tiên đế tán tu lập tức xuất phát. Còn lại thỏ, gà 2 vị hội trưởng lưu thủ tổng bộ tuyệt vô tâm chết cũng không nghĩ tới, chuyến này cũng là đã đi là không thể trở về, mà còn lại hội trưởng thì bị giết chết mà thân ở thịnh thế buổi đấu giá tổng bộ tuyệt thiên đại đế đồng dạng tức giận, còn ngươi lóe ra lạnh lẽo sát ý hắn xích huyết chiến đội toàn bộ chết rồi, không còn sót một ai, bên trong 3 ngày bố trí cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khúc Uyển Yên bị nhận định làm phản không người lão đầu và phong trưởng lão còn có lúc đó. Tại bên trong 3 ngày mấy tên bộ hạ, toàn bộ bỏ mình, không ai sống sót minh vương, là ngươi bức ta, vẫn luôn là ngươi bức ta, chúng ta ma tộc cùng ngươi không đội trời chung, ngươi rửa sạch sẽ cổ cho bản đế chờ lấy. Tuyệt thiên đại đế sát khí đằng đằng, mặt mũi tràn đầy bắp thịt nhấp nô, làm thiên địa biến sắc, nhưng là hắn còn có lý trí, cũng không có lập tức tìm kiếm minh vương phiền phức. Thần vực đế A đứng tại một cái cây một bên, ngắm nhìn bầu trời. Hắn nghe thuộc hạ nói một bộ phận, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kích động. Hắn tại Hoàng Kim Đại Đạo gây mất trước đó thì có cảm ứng, biết màu đen quân đoàn đã đi là không thể trở về, cũng không có lần nữa cứu viện. Trận này truy đuổi chiến vừa mới bắt đầu, Thái Thượng Đế Quân, ngươi ta ở giữa đánh cược, ngươi cho rằng ngươi thắng dễ dàng sao? Đế Á khỏe miệng vung lên một vệt tà khí mỉm cười, còn ngươi lóe ra hàn ý. Hắn vừa mới cười xong, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của hắn. Tà Vương Chân Nhãn trực tiếp mở miệng nói, Đế Á, ngươi vẫn là không nên đi chọc hắn, ngươi không hiểu hắn đại biểu cho cái gì. Tà Vương Chân Nhãn, ngươi tới nơi này làm gì? Đế Á lông mi cau lại, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói, ta cùng hắn nhất định là đi cờ hờ nhân vô nờ có, trên đời này, có hắn không có ta, có ta không có hắn, ngươi không hiểu. Là ngươi không hiểu, hắn theo ngươi không phải một thời đại, ngươi vĩnh viễn không biết hắn khủng bố. Tà Vương Chân Nhãn nhắc nhở, a chưa chắc, hắn không gì hơn cái này. Đế Á lắc đầu, lần trước thần giới đại chiến, hắn làm hậu trường hát thủ, đã từng gặp qua, cũng không cho rằng Thái Thượng Đế Quân mạnh đến mức nào. Đang đối mặt hắn vẫn là có một trận chiến mà thắng năm chắc. Hiện tại thu tay lại còn kịp, không phải vậy phụ thân ngươi Đế Long Nguyên cũng không thể nào cứu được ngươi. Tà Vương Chân Nhãn dùng trầm trọng giọng nói, gương mặt nghiêm túc biểu lộ. Ta không cần hắn cứu, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý, ta so với hắn ưu tú, bản đế đã có thần vực, còn lại lục vực cũng sẽ là của ta, mà Minh Vương là ta chướng ngại vật, hắn không chết lòng ta khó yên. Hắn là ai tính toán tóm lại nên nói bản vương mới nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Ngươi khá bảo trọng. Tà Vương Chân Nhãn thở dài một hơi, hắn biết Đế Á sẽ không thu tay lại, coi như hắn nói cho cái sau viễn cổ Minh Vương thân phận chân thật, vậy cũng chỉ có thể để Đế Á sinh sinh sợ hãi, mà cũng không có dùng, kích thích cái sau tranh cường ha ho thắng tâm.